xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 737, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự lang hai mắt tinh hồng, nó lung la lung lay đứng lên, dự định lần nữa nhào về phía Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vội vàng triệu hoán ra pháp roi, sau đó đối cự lang chính là một trận mãnh quất. Bởi vì bị thương, cự lựng động tác không giống trước đó như vậy linh mẫn. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rút chúng xoáy cao tới 80. Cố Thiển Vũ đối cự lang quất hơn 10 roi, con sói lớn kia mới ầm vang ngã xuống đất. Ngã xuống đất thời điểm còn bay lên không ít bụi đất. Cố Thiển Vũ đi qua, xác định cự lang là thật đã chết rồi, nàng mới co quắp đến trên mặt đất. Cũng may nguyên chủ là người tu luyện, tinh thần lực tương đối cường đại. Nếu như là người bình thường tinh thần lực, căn bản không đủ để trèo chống nàng như thế thường xuyên triệu hoán pháp roi. Cho nên tinh thần lực rất trọng yếu. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt khó chịu cánh tay, sau đó một lần nữa đứng lên, trước đem toàn thân mình trên dưới kiểm tra một lần. Cố Thiển Vũ đem dính máu áo ngoài cởi ra, lâm vào sơn động trước đó. Cố Thiển Vũ dùng thổ hướng trên tay mình, trong cổ, trên cánh tay lau mấy cái, xác định trên người không có mùi máu tươi về sau, nàng mới đi vào sơn động. Nguyên kịch bản trong Mặc Nhiễm chính là ngửi thấy máu hương vị, hắn mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cố Thiển Vũ cũng không muốn phạm đồng dạng sai lầm. Quả nhiên giống Cố Thiển Vũ suy đoán như vậy, trong sơn động liền có phong ấn Mặc Nhiễm tảng đá. Tảng đá kia chừng một người cao như vậy, nhan sắc vô cùng đen, đen một chút tạp chất cũng không có, tản ra một loại khiến người phi thường không thoải mái khí tức. Tảng đá vẽ một chút kỳ quái phù chú, nhưng là những cái kia phù chú nhan sắc phi thường nhạt, đều nhanh phải biến mất. Cố Thiển Vũ liền tranh thủ chu sa mực cùng bút lông đem ra. Nàng tại trên bút lông dính điểm chu sa mực, sau đó bắt đầu ở trên tảng đá viết kinh văn. Cố Thiển Vũ cũng không biết đại từ bi thanh tâm chú đối Mặc Nhiễm có tác dụng, vẫn là địa tàng kinh đối Mặc Nhiễm có tác dụng. Nàng dự định tại tảng đá chính diện viết đại từ bi thanh tâm chú, mặt sau viết địa tàng kinh. Viết xong sau đó tụng một lần đại từ bi thanh tâm chú, lại tụng một lần địa tàng kinh, hy vọng hai người kinh văn này đối Mặc Nhiễm đều có tác dụng. Cố Thiển Vũ viết thời điểm thận trọng tránh đi thần tộc lưu lại phong ấn phù, sợ không có phong ấn phù, Mặc Nhiễm sẽ từ bên trong ra tới. Viết đến một nửa thời điểm, Cố Thiển Vũ đột nhiên nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Cái này khiến nàng lập tức liền khẩn trương. Em ma, sẽ không phải là Minh Châu tỉnh, sau đó bị Phượng Hoàng cõng đến nơi này a? Nếu thật là như vậy, vậy hôm nay Mặc Nhiễm khẳng định sẽ xuất thế. Đây là thỏa thỏa kịch bản a. Cố Thiển Vũ triệu hoán ra pháp roi, dự định đi ra xem một chút thời điểm, người kia đi vào, để Cố Thiển Vũ thở phào chính là, người vừa tới không phải là Minh Châu, mà là một cái nam nhân. Nhưng là để Cố Thiển Vũ phát điên chính là, cái này nam nhân không phải phổ thông nam nhân, hắn là đương kim thánh thượng con trai thứ 6, Lục Hoàng tử. Mặc Nhiễm xuất thế sau chính là xuyên qua đến thân thể của người này trong. Gia hỏa này làm sao lại tới đây? Cố Thiển Vũ hiện tại hoàn toàn là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hiện tại kịch bản là thế nào cái đi hướng. Nguyên kịch bản trong là Mặc Nhiễm phá phong ấn, đi xuống vô cực sơn về sau, trong lúc vô tình gặp Lục Hoàng tử, cảm thấy thân thể của hắn không sai, sau đó cưỡng ép chiếm đoạt, Mặc Nhiễm nhục thân của mình hủy. Hắn vẫn luôn tại dùng Lục Hoàng tử, cho dù là một lần nữa giết trở lại thần giới, nắm trong tay tam giới hắn cũng dùng là Lục Hoàng tử nhục thân. Cố Thiển Vũ, hiện tại, nhục thân, đều tới, đừng nói cho nàng, Mặc Nhiễm đây là muốn xuất thế tiết tấu. Cố Thiển Vũ lòng đang nội tâm có hơn 1 vạn tiểu nê mã lao nhanh mà qua. Đầy trong đầu đều là ngọa tàu ngọa tàu. Ta lý cái đại cỏ a, cách Trương.